Phần 16.8. Xế chiều hôm đó, Chiến Bắc Thiên liền hướng ngoại giới Thanh Minh Mộ Nhất Phàm quào chầy Uông Ly. Hại Uông Ly biến thành tang thi, sự tình toàn bộ thuộc về lời đồn, là người khác muốn chiến, mộ hai nhà không hợp, mới có người dùng loại này biện đặt sự tình để hãm hại mộ gia người. Chiến gia nhất định sẽ đem việc này điều tra rõ ràng, hoàn mộ gia một cái thuần khiết. Sự tình rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Chỉ là ngày thứ hai lại có người truyền Chiến Bắc Thiên ở trên một năm mang về nhi tử, nhưng thật ra là mộ gia người sở sinh, hai nhà người hiện tại đã là thông gia. Chiến gia hoàn toàn là xem ở mộ gia người giúp sinh một hài tử mức, giúp đỡ mộ gia đại thiếu mộ Nhất Phàm che giấu là tang thi thân phận. Còn có rất nhiều người nói mình đã từng thấy hoặc là nhận thức Uông Ly người này, chỉ cần Uông Ly đi ra cấp đại gia nhìn một cái, liền biết mộ Nhất Phàm có phải là tang thi. Đón lấy, lại có cái khác chạy người nhượng mộ Nhất Phàm đi ra làm cái kiểm tra, chứng minh hắn không phải tang thi, bọn họ mới nguyện ý rời đi. Bất quá, tại mộ gia cùng chiến gia chèn ép hạ, này đó trong doanh địa người đều không dám sằng bậy. Thế nhưng, cũng bởi vì không thể sằng bậy, đại gia lại bắt đầu chạy liên danh đến bức mộ Duyệt Thành nhượng chính mình nhi tử làm kiểm tra, hảo làm cho mọi người an tâm. Mộ Duyệt Thành tất nhiên là không thể mặc cho người khác nói cái gì, chính mình sẽ làm cái gì. Cuối cùng, còn dùng lời nói chặn lại trở lại, nói con trai của ta là tang thi, kia chứng cứ đâu? Chiến gia người đều không thừa nhận có chuyện này, các ngươi liền dựa vào cái gì nhượng con trai của ta đi làm kiểm tra, chỉ vì người khác lời đồn sao? Vậy ta ngày mai gọi người thả lời nói các ngươi là tang thi. Các ngươi có phải là cũng phải vì người khác hãm hại đi tiếp thu kiểm tra? Các ngươi hồi phục cơn giận này sao? Có trại thủ lĩnh nói, nếu quả như thật phát sinh có người vu hại chuyện của chúng ta đương nhiên nguyện ý đi làm kiểm tra một thời kỳ nào đó trở về sau sự trong sạch của chính mình. Vậy là các ngươi vô năng lực phản kháng dưới, mới sẽ làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Nói chung, các ngươi muốn con trai của ta đi kiểm tra, hành. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có bản lĩnh san bằng chúng ta mộ gia, ta liền để con trai của ta đi kiểm tra. Mộ Duyệt Thành vô cùng cường ngạnh nói. Mộ Thượng Tướng, ngươi. Có người lớn mật nói rằng, Mộ Thượng Tướng, vô cùng kính trọng ngươi, cho nên, hy vọng ngươi bây giờ có thể như xử lý mộ nhị thiếu sự tình giống nhau, không có làm việc thiên tư chi tình, hảo làm cho mọi người an ổn cái tâm, huống hồ chỉ là một kiểm tra mà thôi. Muốn là đại thiếu không phải tang thi, cần gì phải sợ kiểm tra. Quãng thời gian trước, đối với mộ Duyệt Thành không có bởi vì mộ Nhất Hàng là chính mình nhi tử sự tình, che giấu chân tướng của sự tình, đem người giao cho điều cục điều tra thẩm phán chuyện này, đại gia vẫn là rất bội phục. Dù cho mộ Nhất Hàng hãm hại chính là mộ Nhất Phàm, là mộ Duyệt Thành khác một đứa con trai, thế nhưng, có thể làm được như mộ Duyệt Thành mức độ này, e sợ còn không có mấy người người. Mộ Nhất Hàng sự tình là mộ Duyệt Thành trong lòng đau, bởi vậy, nhắc tới chuyện này, hắn càng thêm căm tức. Một hàng sự tình là bởi vì chứng cứ phạm tội xác thực, Nhất Phàm chuyện này, các ngươi căn bản cũng không có chứng cứ liền tới nhà yêu cầu con trai của ta làm kiểm tra, này không quản đến ai trên người đều sẽ cảm thấy vô cùng sinh khí. Nếu như ta lần này đem người nộp ra, như vậy, lần sau lại có thêm những chuyện tương tự, ta có phải là còn muốn đem người giao ra? Ta nói cho các ngươi biết, làm như vậy chỉ có thể hiện ra cho chúng ta mộ gia cỡ nào vô năng, liền con trai đều không bảo vệ được, cũng sẽ để cho người khác cho là ta mộ gia là quả hồng nhuyễn, dễ khi dễ, cũng sẽ để những người khác có thể thừa dịp, hết lần này đến lần khác đả kích chúng ta mộ gia. Cái khác trại thủ lĩnh không nói gì thêm, cũng không có tiếp tục thuyết phục nhượng mộ Duyệt Thành nhượng nhi tử đi kiểm tra. Thế nhưng, sự tình cũng không có kết thúc. Bất quá, phần lớn người cho rằng là có người muốn hãm hại mộ gia, mới có thể thả ra mộ Nhất Phàm là tang thi lời đồn. Dù sao mộ Nhất Phàm đãi tại Bi Thành có gần tới một năm này, muốn là tang thi, mộ gia người sớm đã có người biến thành tang thi, hoặc là Bi Thành rất nhiều người đều sẽ thay đổi thành tang thi, sẽ không tới hiện tại mới truyền ra là tang thi sự. Tuy rằng sự tình không có trước như vậy sôi sùng sục, thế nhưng, Chiến Bắc Thiên trại người sống sót ở trong đáy lòng cũng không có đình chỉ suy đoán. Bọn họ nhưng là rõ ràng biết đến Uông Ly tại chuyện phát sinh sau, liền không có lại xuất hiện quá. Còn có cùng Uông Ly tiếp xúc qua người đều bị dẫn tới kiểm tra phòng, đến bây giờ còn chưa hề đi ra, cho nên đại gia càng ngày càng khẳng định Uông Ly đã biến thành tang thi. Đặc biệt là bị mang đi kiểm tra phòng người, bọn họ là chính mắt thấy được Uông Ly bệnh động dục huống đi theo trước tận thế. Bọn họ người thân biến thành tang thi tình huống giống nhau y hệt. Lão đại, hiện tại trong doanh địa người cũng đang thảo luận Mộ Nhất Phàm là tang thi sự tình áp đều không ép xuống được. Coi như cấm chỉ thảo luận chuyện này, bọn họ cũng sẽ ở trong đáy lòng lặng lẽ đàm luận, căn bản là không ngăn cản được bọn họ. Lâu dài xuống, sẽ khiến cho mọi người khủng hoảng, hội làm cho mọi người đều không an lòng, thậm chí có người hội muốn rời đi trại, đem sự tình truyền đi. Lục Lâm hướng Chiến Bắc Thiên hỏi, lão đại, chúng ta là không phải nên nghĩ một biện pháp, ngăn cản chuyện này tiếp tục lan tràn ra. Bọn họ trước có đi tìm tinh thần dị năng giả đối Uông Ly tiến hành thôi miên, nhưng là Uông Ly đã không còn ý thức, cũng không có trí nhớ lúc trước, càng sẽ không nói tiếng người, cho nên bọn họ không có cách nào tìm ra hãm hại Mộ Nhất Phàm đích thực hung ác, cũng không có cách nào làm sáng tỏ sự trong sạch của hắn. Chiến Bắc Thiên không để ý đến trại sự, chỉ là hỏi, ngươi tin tưởng Mộc Mộc là tang thi sao? Lục Lâm không chút do dự nói rằng, không tin. Nếu như hắn là tang thi, đã sớm có rất nhiều người bị hắn cảm hóa, cũng sẽ không đến bây giờ mới xảy ra chuyện như vậy. Coi như hắn là tang thi, hắn cũng không có muốn hại ta nhóm ý đồ, dù sao có rất nhiều cơ hội có thể để cho chúng ta hoặc là toàn bộ thành người biến thành tang thi. Thế nhưng hắn nhưng không có làm như thế, nói rõ hắn chỉ muốn làm người bình thường. Bất kể nói thế nào, tại biến thành tang thi trước, hắn cũng là một người loại, như ngoài thành tang thi. Lại có mấy người thì nguyện ý hoặc là lựa chọn để cho mình biến thành người không giống người. Quỷ không giống quỷ bộ dáng, bọn họ trong nội tâm không biết có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng thống khổ. Còn có chính là, hắn cho là Mộ Nhất Phàm muốn là tang thi, lão đại bọn họ liền không thể nào biết cùng Mộ Nhất Phàm cùng nhau. Trước tiên không nói cái khác, liền giống với hôn môi làm tình phương diện này tới nói, chính là bọn họ chi gian trở ngại. Nhưng là hắn có đến vài lần xem đến lão đại đang cùng Mộ Nhất Phàm đang hôn, lão đại đến bây giờ cũng không có sự, như vậy, Mộ Nhất Phàm không thể nào là tang thi mới đúng. Chiến Bắc Thiên khẽ cười một tiếng. Lục Lâm nhìn Chiến Bắc Thiên nụ cười trên mặt, vặn chặt lông mày. Nghĩ thầm lão đại không phải điên rồi sao? Đều thời điểm như thế này, hoàn cười được. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn kiên thủ loại ý nghĩ này. Chiến Bắc Thiên thu lại nụ cười, lộ ra vẻ nghiêm túc, trong doanh địa người sống sót nếu là bởi vì Mộc Mộc sự tình chọn rời đi, vậy hãy để cho bọn họ rời đi, không cần khuyên bảo, cũng không tất giữ lại. Còn có, nhốt tại kiểm tra phòng người sống sót, nếu là không có bị cảm hóa, liền thả bọn họ đi ra. Lục Lâm lo lắng nói rằng, nhưng là, hiện tại làm cho bọn họ đi ra, chuyện này rất có thể càng truyền càng lợi hại. Vẫn luôn không thả bọn họ đi ra, chuyện này đồng dạng sẽ truyền lợi hại. Những người khác vẫn là hội nghĩ bậy nghĩ bạ, huống hồ chúng ta cũng không có thể quan những người này cả đời. Lục Lâm thở dài, là về phần Uông Ly sự tình, trực tiếp cho nàng một cái sảng khoái. Lục Lâm nghĩ đến đã hoàn toàn thi thể hóa Uông Ly, bất đắc dĩ gật đầu, việc này ta nhượng Hướng Quốc đi làm. Còn có, trước ta để cho các ngươi ngày đêm đẩy nhanh tốc độ sự tình làm được thế nào rồi? Đã hoàn thành hơn một nửa, tin tưởng mấy ngày nữa có thể hoàn thành. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, đi xuống đi. Là, Lục Lâm rời đi Chiến Bắc Thiên phòng làm việc, liền đem nhút tại kiểm tra trong phòng người phóng ra. Sự tình không ra hắn sở liệu, từ kiểm tra phòng thả ra người tại được thả ra thu lại cùng ngày, lập tức liền cùng cái khác người sống sót lặng lẽ nói tới Uông Ly cùng ngày phát bệnh tình hình cùng cảm hóa tang thi độc người tình huống giống nhau như đúc. Làm cho đại gia càng thêm tin chắc Mộ Nhất Phàm chính là tang thi. Còn nữa, mọi người đều biết Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên là một đôi, bọn họ liền suy đoán Chiến Bắc Thiên cũng sớm đã bị cảm hóa, sợ sệt Chiến Bắc Thiên sớm muộn sẽ biến thành tang thi cảm hóa bọn họ. Bởi vậy rất nhiều người càng ngày càng lo lắng đề phòng, không còn dám tiếp tục đãi tại Chiến Bắc Thiên trại. Dần dần, đã có người hướng Ma Vũ đưa ra rời đi trại sự tình. Ma Vũ không có giữ lại, trực tiếp phân cho bọn họ một ít lương thực liền làm cho bọn họ rời đi. Ngoài ra, hắn hoàn đem những người này ghi chép xuống, về sau, những người này muốn tái tiến vào bọn họ trại là chuyện không thể nào. Tại ngắn ngủn thời gian một ngày bên trong thì có hơn 500 người rời đi trại, còn có một chút người vẫn đang suy nghĩ phải đi vẫn là muốn lưu. Rời đi sau khi, bọn họ căn bản không biết đến muốn đi đâu, nhưng là ở lại chỗ này liền rất nguy hiểm, mà, nhưng có thể cho bọn họ ấm no. Bất quá, thấy có người lục tục rời đi, trong lòng bọn họ liền bắt đầu không yên tĩnh, đón lấy, đi được người càng ngày càng nhiều. Lúc trước lời đồn liền bởi vì bọn họ liền điên cuồng truyền ra. Có chiến Bắc Thiên trong doanh địa người làm chứng, đại gia từ ngờ vực trở nên càng ngày càng khẳng định, thậm chí có rất nhiều dị năng giả tới cửa gây sự, nói phải trừ hết Mộ Nhất Phàm. Mới vừa đem sự tình đè xuống, Mộ Duyệt Thành biết được việc này, mặt tối sầm lại đi đến Mộ Nhất Phàm trước mặt, trầm giọng hỏi, chiến Bắc Thiên chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể tùy ý bọn họ trong doanh địa người tùy tiện nói lung tung? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ Duyệt Thành trong mắt tràn đầy tức giận, không nhanh không chậm đứng dậy đóng lại văn phòng đại môn, hỏi, bọn họ tùy tiện lung tung bảo chuyện gì? Mộ Duyệt Thành ngăn chặn lửa giận nói rằng, nói ngươi là tang thi, là ngươi quào chảy Uông Ly nữ nhân này, hại Uông Ly biến thành tang thi. Hiện tại khắp thành người đều hoài nghi ngươi là tang thi ở ngoài, hoàn đang bàn luận ngươi cùng chiến Bắc Thiên là một đôi sự tình. Mộ Nhất Phàm nói, vậy bọn họ cũng không có nói quàng. Mộ Duyệt Thành ngẩn ra, tâm nâng lên, liền vội vàng hỏi, ngươi lời này là có ý gì? Ta cùng chiến Bắc Thiên là một đôi sự, Bắc Thiên trong doanh địa những người may mắn còn sống sót đều biết, bọn họ muốn nói ra liền nói ra đi. Ngược lại đại gia sớm một đều hội biết đến, chúng ta cũng không có dự định che giấu giấu sống hết đời. Mộ Duyệt Thành lập tức đại thở một hơi, còn tưởng rằng này đó người sống sót nói hắn nhi tử là tang thi cũng không phải nói bậy. Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm lại nói, còn có, ta đúng là tang thi. Khi vẫn không có tùng xong, Mộ Duyệt Thành lần thứ hai đảo đánh khẩu hơi lạnh, đầy mắt khiếp sợ nhìn Mộ Nhất Phàm. Hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, giận dữ, Mộ Nhất Phàm, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Đương nhiên biết đến. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, phi thường chăm chú nhìn Mộ Duyệt Thành. Ba, chuyện đến nước này, ta cũng không muốn giấu giếm nữa, ta đúng là tang thi. Tại tận thế trước, bệnh độc cũng đã thâm nhập trong cơ thể ta, cho nên ta hội cảm hóa đến bệnh độc, hoàn toàn là bởi vì Mộ Nhất Hàng mua được kiểm tra cho ta ung thư xương bác sĩ. Nhược bác sĩ đem bệnh độc truyền vào thân thể của ta, ta có ngày hôm nay hoàn toàn là bái Mộ Nhất Hàng ban tặng. Tại sự tình vạch trần trước, hắn và chiến Bắc Thiên liền thương lượng qua, tại sự tình không có cách nào tái giấu giếm đi thời điểm, liền nhân cơ hội đem tất cả mọi chuyện nói cho người trong nhà, vẫn luôn giấu giếm đi, chỉ làm cho chiến Nam Thiên có nhiều hơn lợi dụng cơ hội. Mộ Nhất Phàm nói những câu nói này quả thực chính là ngũ lôi oanh. Mộ Duyệt Thành cả người liền ngốc tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, khó có thể tin ngã ngồi ở trên ghế salon. Không pháp tướng tin Mộ Nhất Hàng làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, nhưng nghĩ đến trước Mộ Nhất Hàng hãm hại Mộ Nhất Phàm sự, liền không thể không tin tưởng một hàng hắn tại sao có thể có bệnh độc tang thi. Ba, Đoạn Viễn Hoàng, ngươi nhận thức sao? Là Mộ Nhất Hàng bằng hữu, hắn tại quốc gia phòng nghiên cứu công tác, chính là hắn cấp Mộ Nhất Hàng bệnh độc. Mộ Duyệt Thành làm sao có khả năng không quen biết Đoạn Viễn Hoàng? Mộ thị cao ốc lý bộ kia tang thi đo lường cơ chính là Đoạn Viễn Hoàng cho. Hồi lâu, hắn đều không thể nói, không nghĩ tới tiểu nhi tử đối con lớn nhất làm nhiều như vậy tàn nhẫn sự tình. Đời trước hắn đến cùng tạo cái gì nghiệt, sinh ra con trai như vậy. Mộ Duyệt Thành đối Mộ Nhất Hàng càng ngày càng thất vọng cùng đau lòng, ngơ ngác nhìn Mộ Nhất Phàm, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, lẩm bẩm nói rằng, nguyên lai hắn nói đều là thật. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, lập tức hỏi, cái gì hắn nói đều là thật? Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, Mộ Duyệt Thành trong miệng hắn là chỉ Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên rất có thể đã nói với hắn chuyện này. Mộ Duyệt Thành không hề trả lời hắn, chỉ là vừa tức vừa khổ sở hỏi, nếu ngươi đã sớm trúng bệnh độc, đã sớm là tang thi, tại sao không nói với ta? Tại sao muốn che giấu đến bây giờ? Chẳng lẽ không tin tưởng ta người cha này sao? Mộ Nhất Phàm tại Mộ Duyệt Thành trong mắt không nhìn thấy hắn đối với mình sản sinh sợ hãi, tâm lý thở một hơi, Ba, ta chỉ là không muốn để cho ngươi lo lắng, cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp thu ta là tang thi sự tình. Huống hồ, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Ta hiện tại mới nói ra đến, không chỉ là bởi vì sự tình đã truyền ra, hoàn bởi vì chuyện này không quản giấu thời gian bao lâu. Các ngươi sớm muộn cũng hội biết đến, cho nên ta không nghĩ tái che giấu mình, không nghĩ mỗi ngày lo lắng đề phòng lo lắng cho ngươi nhóm phát hiện ta là tang thi, liền thừa dịp cái này thời cơ, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Còn có, ta cũng không có quảo trầy uông ly, ta là bị người hãm hại. Việc đã đến nước này, Mộ Duyệt Thành truy cứu nữa nhi tử che giấu chính mình là tang thi sự tình cũng vô dụng, liền hỏi, ngươi có biết hay không là ai hãm hại ngươi? Còn có, cái này hãm hại ngươi người hẳn phải biết ngươi là tang thi đi. Không đúng vậy không tiện đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Mộ Nhất Phàm nói, không biết. Hắn không có nói thẳng ra Chiến Nam Thiên, là không muốn bởi vì Chiến Nam Thiên sự tình, nhượng Mộ Duyệt Thành đối Chiến gia ấn tượng trở nên kém hơn, vì chuyện này càng thêm phản đối hắn cùng Chiến Bắc Thiên đồng thời. Mộ Duyệt Thành nghĩ tới điều gì, lại hỏi, Chiến Bắc Thiên có phải là đã sớm biết ngươi là tang thi? Biết đến. Mộ Duyệt Thành đáy mắt dâng lên phức tạp tâm tình, hắn biết đến ngươi là tang thi, hoàn đi cùng với ngươi. Đúng thế. Mộ Duyệt Thành lần thứ hai cảm thấy giật mình. Chiến Bắc Thiên đối hắn nhi tử đến có cảm tình bao sâu, mới có thể không ngại hắn nhi tử là tang thi thân phận, còn muốn cố ý cùng nhau. Hắn nếu biết ngươi là tang thi, tại sao phải nhường bọn họ chạy người rời đi hắn trại, khắp nơi tản chuyện này? Mộ Duyệt Thành tại đối với hắn động dung đồng thời, liền cảm thấy sinh khí, cho là Chiến Bắc Thiên không có bảo vệ cẩn thận hắn nhi tử. Ba, Bắc Thiên làm như thế, tự nhiên có lý do của hắn. Mộ Duyệt Thành trầm mặt xuống, ta không biết hắn có lý do gì, mà có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi. Hiện tại Bi Thành người đều hoài nghi ngươi, thậm chí là đã có người xác định ngươi chính là tang thi, huống hồ ngươi thật sự là tang thi. Điểm này Chiến Bắc Thiên hắn có thể không thèm để ý, thế nhưng nhà hắn người liền không hẳn. Mộ Nhất Phàm không lên tiếng. Chiến Bắc Thiên cha mẹ đối với hắn cùng Chiến Bắc Thiên sự tình có đổi mới, hiện tại liền xảy ra chuyện như vậy, Chiến Bắc Thiên cha mẹ e sợ rất khó đón thêm thủ chuyện của bọn họ. Thử hỏi có mấy cái cha mẹ nguyện ý nhượng con trai mình cùng một cái tang thi cùng nhau. Mộ Duyệt Thành nói tiếp, không quản như thế nào, tang thi chuyện này chúng ta tuyệt đối không thừa nhận. Khoảng thời gian này ngươi cũng không nên rời đi Mộ thị cao ốc. Chỉ cần ngươi không rời đi cao ốc, ta cũng không tin người bên ngoài còn có thể nhấc lên gió to sóng lớn gì. Còn có Chiến Bắc Thiên, hắn nếu là không có đem chuyện nào xử lý tốt, không có bảo vệ tốt ngươi, các ngươi liền đừng hòng đời này ta sẽ đồng ý hai người các ngươi cùng nhau. Mộ Nhất Phàm biết đến Mộ Duyệt Thành đây là vì muốn tốt cho chính mình, tự nhiên cũng không có phản bác hắn. Mộ Duyệt Thành thu hồi tàn khốc, lại hỏi, còn có một việc tình, ta nghĩ không ra, ngươi nếu là tang thi, là thế nào tránh thoát tang thi kiểm chắc khí kiểm tra? Theo hắn biết, tang thi kiểm chắc khí chuẩn xác dẫn vô cùng cao, cho tới bây giờ, vẫn chưa từng nghe nói phạm sai lầm. Mộ Nhất Phàm giải thích, ta là cao cấp tang thi, có thể đem trong cơ thể bệnh độc thu hồi, có thể tránh thoát kiểm chắc khí kiểm tra. Mộ Duyệt Thành cả kinh, vội hỏi, vậy có phải hay không hết thảy cao cấp tang thi cũng có thể như vậy? Nếu quả như thật là như thế này, chẳng phải là rất dễ dàng liền trà trộn vào trong thành? Không phải, có thể làm được ta trình độ như thế này, ta có thể nói hết thảy tang thi trong đó, tìm không ra ba cái. Mộ Duyệt Thành thở một hơi, vậy nếu như... Mộ Nhất Phàm biết đến hắn muốn nói cái gì, lập tức đánh gãy lời của hắn. Ta hiện tại chỉ có thể kiên trì 15 phút không cho kiểm chắc khí kiểm tra ra ta là tang thi. Kia cũng vậy là đủ rồi. Dùng kiểm chắc khí kiểm tra thân thể cũng bất quá mấy giây. Ba, nghĩ thông suốt quá kiểm chắc khí đến phủ định ta là tang thi thân phận là không thể thực hiện được. Cái kia hãm hại ta người chắc chắn nghĩ biện pháp nhượng ta tại kiểm chắc khí đứng trước mặt thượng mấy tiếng, hoặc là dùng hắn phương pháp đến đo lường thân thể của ta, tỉ như xét nghiệm máu. Mộ Duyệt Thành gật gật đầu, ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có thật sự muốn ngươi đi làm kiểm tra. Huống hồ lúc trước ta đã buông tha lời nói, tuyệt đối không cho ngươi đi làm kiểm tra. Tiếp đó, hai người một mảnh lặng im. Mộ Duyệt Thành tâm lý vẫn không thể nào tiếp thu được chính mình nhi tử biến thành tang thi sự thực. Nhìn Mộ Nhất Phàm, Tối Nghĩa mở miệng hỏi, Nhất Phàm, ngươi thật sự là... Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ Duyệt Thành, trực tiếp liền lộ ra hai mắt đỏ ngầu. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy như ma quỷ hai mắt, tâm lý vô cùng khổ sở, mà rất nhanh liền thu cẩn thận tâm tình. Hắn cùng nhi tử cũng không phải thiên nhân cách xa nhau, không có gì tốt thương tâm. Hắn tóm lấy Mộ Nhất Phàm tay, nói, Nhất Phàm, ta sẽ tìm người nghiên cứu bệnh độc tang thi thuốc giải, giải trên người ngươi bệnh độc, cho ngươi khôi phục bình thường. Mộ Nhất Phàm nắm lại hắn tay, ba, Bắc Thiên tại hồi Bi Thành thời điểm cũng đã tìm người nghiên cứu bệnh độc, Thẩm Khâm Dương chính là nghiên cứu bệnh độc người phụ trách. Nói đến Thẩm Khâm Dương, nhượng Mộ Duyệt Thành nhớ tới một chuyện, Thẩm Khâm Dương đã từng làm cho ngươi quá thân thể kiểm tra. Hắn biết đến ngươi là tang thi sao? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, Bắc Thiên cùng Thẩm Khâm Dương là bạn tốt, cho nên, tại nhị thúc mang ta đi kiểm tra thời điểm, Bắc Thiên sớm cùng Thẩm Khâm Dương nói cẩn thận, không cần kiểm tra cho ta thân thể. Mộ Duyệt Thành thở dài, hoàn muốn nói gì thời điểm, cửa phòng bị người vang lên. Hắn đứng dậy mở cửa phòng, binh lính ngoài cửa nói rằng, lão thái gia nhượng Mộ thượng tướng cùng đại thiếu xuống lầu ăn cơm. Mộ Duyệt Thành quay đầu đối Mộ Nhất Phàm nói, chúng ta trước tiên xuống lầu ăn cơm. Được. Lưỡng người đi tới 79 lâu, Mộ gia một đám người vây quanh Mộ Khiếu Hổ chính tại cười cười nói nói. Bọn họ và toàn bộ Mộ thị cao ốc người cũng không có đem bên ngoài lưu truyền đến mức phí phí dương dương sự tình coi là chuyện đáng kể. Bởi vì Mộ Nhất Phàm tại cao ốc bên trong đợi thời gian dài như vậy, đều không có thấy ai biến thành tang thi, chỉ coi người bên ngoài nói hưu nói vượn. Hơn nữa, Triệu Vân Huyên đã từng dùng Mộ Nhất Phàm tay chảo qua mặt của mình, nàng cũng không có thay đổi thành tang thi, cái kia gọi Uông Ly nữ nhân làm sao liền biến thành tang thi, cho nên, bọn họ càng không tin hơn chuyện này. Mộ Một Song nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đến, liền cười nói, Phàm ca, bên ngoài bây giờ truyền chuyện của ngươi là càng ngày càng thái quá. Mộ Nhất Phàm nhướng mày, làm sao đi một lần phổ. Nói ngươi là tang thi cũng liền thôi, dĩ nhiên truyền cho ngươi cùng Chiến Bắc Thiên thiếu tướng là một đôi. Ha ha, làm ta cười chết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.